Chương 70, đi trước vụ ẩn thôn, cầu 10 điểm cất giấu. Ngược gì dì dạ hoạt động tạm thời đình chỉ, mà đạ giả nếu vận dụng địa ngục điệp vậy đã nói rõ hắn nhất định gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Long Hy Thược nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra làm cho địa ngục điệp đỉnh rơi vào mặt, địa ngục điệp hơi phe phẩy cánh, hướng Long Hy Thược truyền lại mạ đạ giả tin tức. Tin tức nhận được sau Long Hy Thược đem địa ngục điệp cho phép cất cánh, nhìn hóa thành một điểm đen địa ngục điệp, Long Hy Thược nhíu mày, lần này tin tức truyền đến rất mơ hồ, chính xác là mạ đạ giả truyền đi tin tức rất mơ hồ, chỉ thuyết minh một thứ đại khái, nói là phát hiện một cái rất thú vị vị sự tình. Long Hy Thược biết mạ đạ dạ không phải cái loại này vô cớ thả mất đích người, cho nên khi nhận được tin tức sau đó hắn dự định cùng cả cụ dù đi xem đi vụ nhân thôn. Chỉ là Long Hy Thược nhìn một chút gần trong gang tấc Suna, khó có được lần này chạm mặt, buông tha lời nói có điểm không cam lòng à Suna, ta muốn dẫn ngươi đi du ngoạn, không biết ngươi Long Hy Thược rốt cục nghĩ tới một cái kém chất lượng lý do. Dù nạ không nên đáp ứng hắn gì dì dạ lo lắng hô. Vướng bận Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, ngón tay hơi bắn ra, mặt đất liền nặng nề mà nổ lên, bùn đất thổ thạch phi đập về phía bốn phía, một đạo cao tới hết mấy vạn độ hồng ảnh liệt địa ra, lấy lực buộc phát kinh người cùng lực các bách, một mạch siêu bầu trời chạy đi. Nguy nga cảnh tượng đem tất cả mọi người uy chấn tại chỗ, dì dì dạ định thần nhìn một cái. Thình lình phát hiện đạo kia thẳng đến chân trời dĩ nhiên là một đạo trăm thức dáng dấp hỏa xà này, sắc mặt dữ tợn hỏa xà là do quần cuộn nham tương cùng bạo viêm hình thành. Ở thân thể của nó ra thịt có thật nhiều khỏa màu đỏ tương ngâm mình ở nhảy lan lộn, cái kia nóng cháy thiêu đốt hỏa diễm phảng phất ngay cả quanh mình không khí đều vặn mẹo, màu đỏ liệt diễm không ngừng cuồn cuộn, khí thế hung hăng, như muốn đem nhìn thấy trước mắt hết thể đều đốt thành cho bụi. Bất luận là gì dì dạ vẫn là cả cụ rủ toàn bộ bị Long Hy Thược cái này hoa lệ một tay làm vô cùng khiếp sợ, ở cả cụ rủ ánh mắt kính sợ bên trong, cái kia hỏa xạ ở lên tới độ cao nhất định thời điểm, liền ầm ầm bạo liệt mở ra, nhất thời đầy trời hỏa quang tràn ngập ở khu vực này, không khí nơi này cũng biến thành khô ráo nóng rực, đồng thời còn tản mát ra lộng làm cho mùi lưu hoàng. Bạo tạc nâng lên bụi bặm cùng hoa lửa bay khắp trời. Trung thiên liệt diễm hóa thành từng đạo một mạch bay đến chân trời lớn hỏa hoạn bó đuốc, hết thể chung quanh đều bao phủ ở một mảnh nóng rực trong, ngọn lửa nhiệt độ cao theo bay ra toái thạch, dẫn hỏa cây cối chung quanh, trong nháy mắt toàn bộ rừng rậm đều biến thành một mảng lớn màu đỏ biển lửa. Biển lửa đem gì gì hải dạ đem xù nà ngăn cách ra, phóng lên cao hỏa tường làm cho gì gì hải dạ không dám tới gần, nóng bỏng nhiệt độ làm cho hắn mồ hôi đầm địa. Nhất là trước hắn vừa mới sử dụng hoàng tuyển triều. Trong ao đầm tỏa ra khí thể để trong này hỏa diễm càng thêm cuồng bạo, mãnh liệt hỏa diễm không ngừng tranh nhau leo lên. Dù nạ gì dì dạ lớn tiếng hô, nhiệt độ cao đã kinh nướng không khí xuất hiện vặn mẹo, ngoại trừ bên người vài mét ở ngoài gì dì dạ căn bản là thấy không rõ. Mà ở biển lửa ở ngoài, cả cụ dù nhìn là mục trường khẩu nốc, vì ngăn cản gì dì dạ quấy nhiều thược dĩ nhiên sử dụng như vậy nhận thuật cả cụ dù trong lúc nhất thời có chút hoa kê. Cái này nhận thuật đã kinh có thể làm S cấp đi nếu như đánh vào gì dễ dạ thân, hắn tối thiểu phải trọng thương đi thật là cường hãn hỏa độn nhận thuật cả cụ rủ cũng đã biết, chỉ bất qua giống như Long Hy Thược thuận tay liền làm ra khủng bố bầu không khí, cả cụ rủ mặc cảm đi thôi, chú nạ Long Hy Thược lôi kéo. Chú nạ tay S.U.S.T.R. rời đi trước, như vậy ngập trời hỏa diễm đã khiến cho còn lại nì dạ chú ý, bọn họ nên ly khai. Chú nạ yên lặng nhìn chăm chú vào biển lửa. Tùy ý Long Hy Thược kéo, xuyên thấu qua biển lửa Su Nạ còn có thể mơ hồ nghe được gì dì dạ gọi ầm ĩ bất quá Su Nạ càng nhiều hơn vẫn là hài lòng, mặc dù đối phương không có thật chính minh ý tứ của mình, nhưng nàng nhìn ra được tới trong lòng thằng bé kia vẫn đang chú ý nàng, chỉ là nàng không có phát giác mà thôi. Dì dì dạ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thông linh ra ghệ ạ bún tạ. Mượn tổ ghệ ạ bún tạ thân thể to lớn cùng cao siêu nhảy đánh năng lực thoát ly mảnh này biển lửa. Ghê tởm đã biến mất rồi gì gì hải dạ hận hận nói rằng, hắn cũng thật không ngờ đối phương vận dụng đại chiêu cũng chỉ là vì hiểm hộ chính mình bỏ chạy gì gì hải dạ ghê ạ bùn tạ nặng nghề văng một ngụm yên, liệt miệng rộng nói ra, ngươi người này không muốn mỗi lần đều đem ta triệu hoán đến nguy hiểm địa phương nhất là mới vừa cái kia mảnh nhỏ biển lửa ghê ạ bùn tạ đối với gì gì hải dạ lần này rất bất mãn, một bụng bực tức, ngươi biết ta nhưng là một con cóc, sợ nhất chính là phát hỏa xin lỗi a, bùn tạ ta cũng là bị bức. Phải không có chiêu gì dì dạ dạ nhanh lên cười xòa nói. Dì dạ dạ ngươi lần này đối thủ là ai a dĩ nhiên có thể sử dụng mạnh như vậy hỏa độn ghệ ạ bùn tạ hít một hơi cái tẩu. ánh mắt phiết hướng cái kia mảnh nhỏ vẫn còn ở thiêu đốt biển lửa. Một người rất nguy hiểm nói lên Long Hy Thược Dị Dị Hải Dạ mặt tiếu dung tiêu thất, thay vào đó là trầm trọng, có thời gian ta cần phải đi tìm Cốc Tiên Nhân, nhưng bây giờ việc cấp bách là trở về nói cho lão nhân một tiếng. Cái kia ta có thể gọi ngươi Hy Thược sao? Xu Nạ khe khẽ hỏi. Hiện tại ba người đã tại xuất phát đường, chỉ bất quá cần về trước trấn Mang Xì Dùn. Có thể a, rất nhiều người đều là gọi ta như vậy. Long Hy Thược cười híp mắt nói rằng, có Xu Nạ bên người Long Hy Thược tâm tình tốt rất nhiều. Cả cụ dù rất biết điều theo ở phía sau không xa địa phương, hắn đang suy nghĩ lần này đi vụ ẩn thôn thuận tiện tiếp một chút nhiệm vụ, sau đó tiền thưởng rất nhiều người. Xu Nạ lẩm bẩm nói, nàng có điểm không được giải khai ý tứ của những lời này, nhìn vẫn như cũ thanh tú khuôn mặt. Xu Nạ không khỏi ngây dại, Hy Thược, ngươi tướng mạo chả thế nào nhỏ như vậy. Xu Nạ lấy dũng khí hỏi, nàng vẫn muốn hỏi trọng tâm câu chuyện, đây cũng là nàng hiện nay quan tâm nhất trọng tâm câu chuyện. Dáng dấp rất chậm, thật là như vậy sau cùng Long Hy Thược rất sợ Xu Nạ không tin, lời thề son sắt nói. Không thể nào, Xu Nạ quả nhiên không tin tưởng, tức khiến cho dáng dấp chậm cũng không trở thành mười mấy năm qua không có một tia biến hóa đi. Bất quá Hy Thược mặc quần áo này thực sự là đẹp trai cực kỳ. Xu Nạ hai mắt sáng lên nghĩ đến. Đối với trước gì dì giả cảnh cáo hoàn toàn thả ở sau hót cho ta xem, không đợi Long Hy Thược phản ứng, Xu Nạ liền tóm lấy Long Hy Thược tay. Di thật kỳ quái Xu Nạ đem trả cờ dạ đưa vào Long Hy Thược trong thân thể, lại phát hiện rất nhiều không cùng một dạng đồ đạc. Hy Thược, ngươi tại sao không có gân mạch? Xu Nạ kinh ngạc nói. Ây, không có thứ này, rất kỳ quái. Long Hy Thược đối với Xu Nạ khiếp sợ có điểm khó hiểu, thân thể của chính mình nói trắng ra là chính là một khối cổ ngọc mà thôi. Gân mạch loại vật này đương nhiên đã không có, ngay cả trong thân thể chạy tràn huyết dịch đều là nghìn năm ngọc tủy, bất quá còn hảo là tối thiểu không phải cả cụ du đại thúc. Long Hy Thược âm thầm nhìn thoáng qua đang ở phía sau suy tính cả cụ du. Kỳ thực Long Hy Thược dáng dấp rất chậm, nhưng đúng là ở sinh trưởng, chỉ bất quá trưởng thành tốc độ phi thường chậm chạp, không có mấy trăm năm là không thể nhận ra thấy đi ra. Ở tìm kiếm Long Hy Thược thân thể không có lầm sau, Xu Nạ cũng không có đem Long Hy Thược tay bùng ra. Điểm ấy đến lúc đó làm cho Long Hy Thược vui vẻ, tay xúc cảm trắng mịn tốt cùng, còn có nhàn nhạt nhiệt độ quên đi. Ngược lại ta là ưa ngươi bây giờ dáng dấp. Nói xong Xu Nạ mặt rốt cục đổi thành nụ cười sán lạn dung, cùng sử dụng tay kia nhẹ nhàng nhéo nhéo Long Hy Thược gò má. Xu Nạ lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, chỉ cần mình hầu ở bên người của hắn thì tốt rồi, những thứ khác liền không đi hỏi tới. Long Hy Thược sờ sờ bị bóp gương mặt, im lặng nhìn bên người Xu Nạ. Nàng không phải có chính thái không chứ, ta gương mặt của là tốt như vậy. Bóp meo meo, cầu thả cầu vượt tốt, cầu thả cầu vượt tốt.